Yêu tôi hả? Xếp hàng đi anh, chương 5, phải con gái không vậy trời. Góc truyện audio.com. Mary cõ Nguyên đi tới phòng y tế của trường. Tới nơi, HK cần khách khí, Sandy cho cánh cửa phòng hôn đất ngay lập tức. Sau đó ngang nhiên bước vào, Mary cõ Nguyên đi sau. Cái sự HK khách khí của Sandy nghiễm nhiên khiến bà y tá đang ngồi trong phòng sợ hết hồn. Ngước mắt lên nhìn xem thử ai dám to gan như Z thì đập vào mắt bã là Sandy đang tự tin đi trước. Mary cõ Nguyên đi theo sau và trông chả có gì là hối lỗi khiến bã tức tới độ sôi máu. Bà ta ngay lập tức đứng dậy và bắt đầu sổ. Này, các trò là ai hả? Học sinh của lớp nào? Sao lại dám đạp cửa hả? Các em có biết là nó đắt như thế nào HK hả? Tôi phải báo cáo lên ban giám hiệu để họ xử lý các trò. Các trò tên gì? Học sinh lớp nào? Hả? Cả ba đứa kia nhăn mặt vì cái mảng nhĩ bị tra tấn quá mức. Mary tức giận nói, bà la cái gì chứ? Im đi, bà có tin là tôi cho bà mất việc HK hả? Con cánh cửa, tôi đền là được chứ gì? Giọng nói của Mary lạnh như băng khiến bà cô giật mình. Bất giác run một cái, bà cô biết mình đã đụng vào thành phần khủng bố nên lắp bắp. Các, em ở đền là được rồi, đừng đuổi việc cô. Cô còn CK, con mà, Sandy mất hết cả kiên nhẫn nói. Thôi, bọn tôi thuê bà đến đây HK phải để nói nhảm, bôi thuốc cho bạn tôi cái coi. Bà ta nghe vậy ngay lập tức im lặng và đi tới bên Mary đang cõng Wendy và đỡ Wendy ngồi xuống giường bệnh. Sau khi xem xét vết thương của Wendy xong, bà nói, tình hình HK nặng lắm, chỉ bị bầm do chịu lực đập mạnh lớn thôi, có thể đi lại được, chịu khó bôi thuốc vài ngày là khỏi. Nói xong, bà đến bên tủ thuốc lấy một hũ thuốc màu xanh, đưa cho Sandy và nói, ngày bôi 2 lần mỗi buổi sáng và tối. Sandy trả lời, bà đi làm việc của bà đi, bọn tôi ở đây cho tới khi hết tiết. Chỉ đợi có thế, bà ta phóng đi ngay. Bã sợ ở thêm với tụi nó thêm giây nào nữa thì bã chết quá. Sát khí của họ quá kinh khủng. Sandy nhìn Mary và Wendy hỏi. Hai bọn mày ăn gì? Tao mua, hồi nãy cũng đã ăn gì đâu. Wendy nghe tới cái sự ăn uống là mắt sáng như sao nói. Cho tao 2 phần KFC và sữa. Tao KFC cũng được. Mary cũng nhàn nhạt trả lời. Nghe xong, HK cần lời thừa thãi. Sandy chạy ra ngoài và khi trở về thì mang trên tay mấy túi đồ ăn. Vứt cho mỗi đứa một túi. Mình cũng một túi, Sandy nói. Ăn cho khỏe đi rồi tí về lớp xử thằng gián tiếp mang rắc rối tới tụi mình. Hai đứa kia gật đầu cái rụp và bắt đầu lao vào chiến đống thức ăn. Nãy giờ là câu truy anh của nàng rồi, giờ đến lượt ba chàng nhá. Quay ngược thời gian đến tại thời điểm mà Kevin, Ken và Kim đã thoát khỏi vòng vây của mấy em háo sắc nhá. Cuối cùng cũng thoát khỏi bọn điên đó. Mệt chết được, người gì đâu mà dai như đỉa. Ken vừa thở dốc vừa nói sau khi đã an toàn trú ẩn ở gốc cây to sau trường. Úc, công nhận, mà chả biết ba em kia, là Wendy, Sandy với Mary đó, có sao HK nhỉ, khi mà mình cho họ ngồi chỗ mình. Kim thắc mắc hỏi hai thằng bạn thân, chả biết, nhưng mà ai dám đụng bọn đó chứ, người gì đâu mà giữ như bà chàn. HK khéo đụng vô họ, họ cho đi Tây Thiên Thỉnh Kinh luôn cũng nên. Kevin trả lời với giọng. Có, lý, Úc, cũng đúng, nhớ tới cái dụ con nhỏ đó. Mary đí, phóng phi tiêu mà hãi. Hên là tao né nhanh chứ HK cũng dô quan tài rồi. Kim trả lời với vẻ mặt trầm ngâm. Ken nãy giờ im lặng thì giờ mới chậm chậm mở miệng. Tụi mày nói xem, tụi mình phải làm gì để ba con đó sợ mà xin tha. Hai đứa kia nhăn mặt suy nghĩ làm cho cô ta sợ á, hơi khó nha. Cô ta thì biết sợ cái gì chứ? Kevin nhíu lông mày, theo tao thấy thì tụi nó chả biết sợ cái gì hết à, bọn mình tán thì chưa chắc đã đổ. Nên HK dùng được chính sách tán rồi đó, tao bó tay con gái gì mà như con trai. Ken nãy giờ đang suy nghĩ thì đột nhiên lên tiếng. Khoan, khoan, khoan, Kevin mày vừa nói tụi nó là con gái phải hát ca. Vừa nói, Ken vừa lay Kevin khiến hắn chóng cả mặt. Ốc, đúng đúng, Kevin trả lời vội vàng chỉ mong cứu được cái mạng thân yêu đang sắp bị Ken lay cho tới chết. Nhận được câu trả lời đúng, não bộ của Ken ngay lập tức hoạt động và buông Kevin ra ngay. Đập lên đầu mình một cái. Ken nói, thế mà mình hát ca nghĩ ra tụi nó là con gái. Mình thật là ngu, hai thằng kia đực mặt ra. Tỏ vẻ chẳng hiểu, Kin hỏi Ken, tao hỏi mày, tụi nó hát ca phải con gái thì là cái gì? Gay, lê, Ken nhíu mày tỏ ý mày quá ngu sao hiểu. Sau đó mới nhàn nhạt trả lời, mèo có gay, lê gì ở đây hết, bọn mày ngu vừa thôi, bại não hết rồi à, tao nói chúng nó là con gái thì chúng nó, tác giả xin bỏ lại phần này nha, phải đợi tí nữa biết cùng với ba nàng kia mới vui. Đấy, hiểu chưa, đồng ý hát ca, hai đứa kia mặt lúc nãy mặt ngu ngu thì sau khi được thằng bạn trí cốt khai thông thì lại lấy lại cái bản mặt đều đều như thường. Tụi hắn nhìn nhau, cười một cái, sau đó gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vậy thì let's go, Ken hô và ba đứa dắt tay nhau tung tăng chạy ra. Đường, trở về hiện tại nào. Sau khi ăn uống no say, Windy, Sandy và Mary lăn ra ngủ cho tới khi. Zeng, Zeng, Zeng ba đứa dậy nhìn nhau và cười. Windy vừa cười vừa nói. Nhìn tụi bây giống xác ướp Ai Cập quá. Ha ha, hai đứa kia tức giận. Đốt chắc lại ngay, mày khác tụi tao chắc. Cả ba lại bật cười vui vẻ. Cười chán, đứa nào đứa nấy đi rửa mặt. Sau đó đi thẳng về lớp. Mọi người thắc mắc xem thử Kevin, Ken và Kin ở đâu rồi à, thì xin thông báo là ba anh ấy đã kiếm được dụng cụ để thực hiện kế hoạch rồi. Chỉ chờ nhân vật chính nữa thôi. Tới cửa lớp, Sandy theo thói quen giơ chân lên định đạp cửa thì đột nhiên nhớ tới điều gì đó liền bỏ chân xuống. Đưa tay ra mở cửa theo cách thông thường và vô tư đi vào. Windy và Mary tròn mắt nhìn Sandy như thể Sandy là sinh vật lạ. Nhưng cũng theo chân Sandy vô lớp, đang tính về chỗ hỏi Sandy là sao vậy thì đột nhiên Windy nghe thấy tiếng hét của mấy đứa con gái trong lớp. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, rắn. Rắn, rắn ây ây ây ây ây ây. Windy và Mary nhíu mày, nhưng vẫn đi về chỗ của mình như chưa có chuyện gì. Tới nơi, thấy Sandy đang cầm con rắn thì lại một lần nữa nhíu mày. Hỏi, mày cầm con đó làm gì? Chơi, nó vui lắm mà, nhìn nè, Sandy đáp với giọng vô tư và vui vẻ còn chọc chọc con rắn trên tay cho nó uốn éo nữa chứ. Bó tay, hay gì, mày thích làm gì thì làm, đừng để ảnh hưởng tới công việc của tao. Ngủ đó mà, là được, úp mày đi đi, Sandy trả lời và tiếp tục chọc chọc con rắn. Windy ngồi xuống ghế thì Mary xuất hiện mặt đen xì. Mày đào con đó ở đâu ra? Mary tra hỏi. Sandy lại tiếp tục vô tư trả lời. Tao đâu có biết đâu. He he, vừa vô lớp thì thấy con rắn này đang bò bò trườn trườn dưới chân rồi. Thấy nó cũng dễ thương nên định lấy nó về huấn luyện làm thú nuôi. Sao, mày thấy ý kiến của tao được hát ca? Hi hi, thôi, mày thích làm gì thì làm. Nhưng tao cảnh báo bỏ công việc thì đừng trách. Mary đe dọa xong thì đi thẳng về chỗ luôn. Sandy cười hì hì vuốt ve con rắn xong thì cho nó uốn éo quay tay mình và bắt đầu làm việc của mình. Một phút sau, hay gì, con rắn kia, mày có nằm im hát ca hả? Tao hát ca làm việc được. Sandy mắng yêu con rắn. Nhưng nó hát ca lại hát ca biết điều cứ ngọ nguậy hoài khiến Sandy ức chế. Ngay sau đó, cô nàng Sandy rực phăng con rắn ra khỏi cách tay trái của mình và ném rắn cho Windy. Mày xử nó đờ, coi bộ cô nàng giận thật rồi. Windy tỉnh dậy và chụp lấy con rắn. Hát ca thương tiếc bóp đầu của nó khiến con rắn chết. Ngay lập tức, đưa con rắn lên ngắm nghía một hồi. Windy bĩu môi vừa quăng con rắn cho Mary vừa nói. Con rắn nó xấu thế mà mày cũng làm thú nuôi được. Bó tay, tao nói, mày đừng làm phiền tao nữa. Nghe chưa, Wendy check nữa. Sandy gật đầu, khi đó mới hả giận. Wendy úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Còn Mary, sau khi chụp thành công em rắn thì cũng ngắm nghía con rắn đủ các kiểu như Wendy. Ngắm chán thì Mary tìm ra trò vô cùng mới, đó là phút phút phập em rắn đã được vinh hạnh treo lên ngay trên bảng của lớp bằng phi tiêu của Mary. Làm xong, Mary đập vai Sandy hỏi, ế mày, mày thấy sao, tao đỉnh hát ca. Sandy gật đầu lia lịa và cổ động, hay hay, đỉnh đỉnh lắm, he he. Mary cười đắc ý, tao mà lị, he he. Cả lớp đang tròn xoe mắt nhìn Wendy, Sandy và Mary, kể cả ba anh. Hàng loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu của các anh, điển hình là: trời ơi, cô ta hát ca sợ kìa, theo lý thì phải sợ chứ nhỉ, vân vân và mây mây. Ken buồn rầu nói, kiểu này phải nghĩ cách khác thôi. Hai đứa kia gật gật, Mary thấy Kim gật thấy ngu ngu thì chọc, sao, anh thấy tôi đỉnh hát ca. Vừa nói cô vừa hất hất mặt ra vẻ thách thức. Kim vẫn còn lơ ngơ vì hành động của Mary nên ngẩn ngơ đáp lại. Đỉnh, ha ha ha, Mary cười to khi nghe được câu trả lời theo ý muốn. Còn nói thêm, tôi mà lại, ha ha ha, à mà anh có con nào khác hát ca, để tôi treo nó lên luôn. Con kia một mình nó bơ vơ ý, ba anh chàng tròn xoe mắt hỏi lại. Cô nói cái gì, muốn có thêm một con nữa à, úp, Mary gật đầu chắc nịch. 10 con nữa tới cũng hát ca sao? Thế cô hát ca sợ chúng nó cắn cho một cái chết à? Ba anh chàng đồng thanh. Ha ha, các anh buồn cười quá đi. Đến cả con người tôi còn hát ca sợ thì mấy con nhãi nhép này là cái qua y gì? Mary vừa nói vừa cười. Trời ơi, Ken hét ầm lên. Các cô có phải con gái hát ca vậy? Ba đứa Wendy, Sandy, Mary cùng gật đầu. Và trả lời hết sức tự nhiên. Phải, ba anh chàng kia rơi vào trạng thái cạn lời trầm trọng. Vì hát ca thể nói câu nào nên ba anh đành lủi thủi đi về chỗ của mình. Ba cô nàng thì đang rất chi là khó hiểu nhưng cũng mặc kệ. Bản tính của họ vốn hát ca quan tâm mà. Thế là hết, cách chương.